Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894. Giả dối hoa tỉ muội. 98. Không ngờ như thế bồ đề quả tương đương với tích hỏa châu. Có thể cho nhân ở Phượng Minh Cốc Trung tự do hành tẩu lâu. Chỉ là muốn thế nào tài năng đi xuống đâu. Nhưng dựa vào nhân lực khẳng định không được. Nhưng là Thanh Loan có thể à. Quân Nghiên vui mừng quá đỗi. Đem Thanh Loan triệu hồi xuất ra, đồng đồng. Giúp một việc, đi đem bồ đề quả hái đến. Thanh Loan ứng thanh, đạp nước hai hạ, cúi người xuống. Tới gần bồ đề quả thời điểm, nghe được Phượng Minh Cốc nội truyền đến gầm lên giận dữ. Không tốt, đồng đồng trở về, ám ảnh ma giao đại khái là cảm nhận được Phượng Hoàng hơi thở. Trước tiên thức tỉnh, chuyện này đối với Quân Nghiên mà nói, không phải là chuyện tốt, Thanh Loan không kịp bước ra. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy liền phi tả xuống. Nháy mắt đem vách núi hạ lộ vẻ một gốc cây cây bồ đề thượng trái cây cấp nuốt sạch sẽ. Không kịp đau lòng bồ đề quả, Quân Nghiên vội triệu hồi Thanh Loan trở về. Khả đất rung núi chuyển, theo ám ảnh ma giao thức tỉnh, Phượng Minh Sơn cũng sống được, bọn họ dưới chân lộ sợ là muốn không bảo đảm. Đồng đồng, mau tới đây, nghe được Quân Nghiên triệu hồi, Thanh Loan thay đổi đi lại. Ngoài miệng còn hàm một gốc cây chết héo bồ đề quả nhánh cây. Trên cành cây còn cúi hai cái trái cây. Quân Nghiên dẫn đầu nhảy lên Thanh Loan lưng. Hướng tới Bách Lý Trường An vươn rảnh tay, mau lên đây. Bách Lý Trường An bắt được Quân Nghiên thủ. Nhảy lên Thanh Loan phía sau lưng. Thanh Loan mở ra cánh. Cao tường cho thiên. Quân Nghiên theo trên cành cây thải hạ bồ đề quả. Phân cho Bách Lý Trường An, đồng đồng. Ngươi sẽ tìm, còn có khác người sao? Nếu núi lửa phun trào, ở đây tất cả mọi người sống không nổi. Ngươi đừng vội, ta sẽ tìm, trưởng thành Thanh Loan phía sau lưng phi thường rộng mở. Hai người ngốc ở phía trên cũng không cảm thấy chen. Chỉ là những người khác đi lên liền chưa hẳn, còn có thể đi ra ngoài sao? Ra không được, Bách Lý Trường An cười khổ nói. Đợi lát nữa nhường Thanh Loan mang bọn họ. Chúng ta nhảy xuống, thật muốn khiêu a. Quân Nghiên liền tính đã biết bồ đề quả diệu dụng, nhưng đối tùy thời khả năng phun trào núi lửa vẫn là không để. Muốn thực đốt thành cặn bã, nàng liền xong đời, tạm thời cũng chỉ có thể thử xem nhìn. Thanh Loan ở trên núi tìm càng có nửa canh giờ, rốt cục đem tất cả mọi người làm cho đều toàn. Chỉ là, theo phía sau lưng người càng nhiều. Nó dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, sắp không chịu được nữa. Bách Lý Trường An lôi kéo Quân Nghiên thủ, nói, ngươi sợ sao, sợ lời nói ôm chặt ta. Các ngươi muốn làm thôi, tự tử a. Tô Ngọc Thanh phá lệ khẩn trương, thật đúng sợ bọn họ hai cái nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Trực tiếp nhảy, đừng a. Có chuyện hào hào nói, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, Tô Sư Huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, đồng đồng sắp kiên trì không được, chúng ta nếu đi xuống lời nói, còn có thể cho các ngươi chia sẻ áp lực nén. Không được, tốt xấu cũng là của ngươi linh sủng, ngươi nếu nhảy, nó còn có thể tái đụng đến bọn ta sao? Tô Ngọc Thanh quay đầu, giáo huấn Bách Lý Trường An, Lạc Sư Muội không hiểu chuyện. Ngươi chẳng lẽ còn linh không rõ sao? Đừng nói nữa, phải chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống, chúng ta Tiêu Diêu Phong nhân phải chết cũng là chết chung. Các ngươi đi lên thời điểm, ta cùng Bách Lý Sư Huynh đều ăn bồ đề quả. Nhắc tới bồ đề quả, Lê Hân vạn năm không thay đổi băng sơn mặt rốt cục có một tia biến hóa, các ngươi ăn. Ăn, hiện tại không sợ hỏa, muốn là các ngươi nhảy xuống liền thực không có, chúng ta không nhất định. Cũng là, ngươi là có hỏa linh căn, không sợ lửa, chỉ là, Tiểu Nghiên, muốn là các ngươi đã xảy ra chuyện, đại gia liền thật sự xong rồi. Lạc Thanh Hà lo lắng cũng không phải không có lý, cho dù là bọn họ nhảy xuống, Thanh Loan cũng chống đỡ không được bao lâu, chẳng lẽ còn thật sự phải chờ tới sơn cùng thủy tận một ngày. Toàn bộ chôn vùi ở Phượng Minh Cốc a. Hết chương.